Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1077, Dũng Tướng Tiêu Tán. Sát, Dạ Vô Danh muốn chúng ta chết, chúng ta cũng không thể khiến hắn tốt sống. Sát, chúng ta quanh năm đóng ở Thương Hàn Thần Quốc Tây Bắc Biên Thùy. Không có công lao cũng có buồn giàu. Hôm nay lại bị chính mình nhân đổ diệt. Chúng ta không hóa. Sát, chúng ta đều là Thương Hàn Thần Quốc lập được công lao hãn mã. Không thể ngồi chờ chết. Cứ như vậy bị bọn hắn giết. Nguyên một đám dũng tướng binh sĩ. Giống giận, gầm thét, thúc giục tinh tinh pháo. Còn bắn đối diện đại thành. Ai binh tất thắng. Sao, hổ thành binh sĩ. Tuy nhiên chỉ còn lại có 4.000 vạn. Lại nguyên một đám đỏ lên một đôi mắt, sát ý như dệt, đơn giản chỉ cần kéo lại đối diện công kích, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền không đếm xỉa đến, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tình thế hoặc phát triển là dũng tướng song thành ở giữa chiến tranh. Bất quá bọn hắn cũng là nhạc thấy vậy sự tình, song thành đại chiến, tương đương trợ giúp tỷ đệ hai người, tỷ tỷ, chúng ta lại đi giết một phen. Như thế nào đây? Thanh Lâm nhìn về phía Thanh Thiền. Tất cả nghe theo ngươi. Thanh Thiền mỉm cười. Người đáng chết. Đã toàn bộ giết chết. Nàng đạo tâm vững chắc. Tâm tình cũng khá bắt đầu. Tỷ đệ đoàn tụ. Thanh Thiền đối với Thanh Lâm rất là thỏa mãn. Tự nhiên là duy mệnh là từ. Thanh Lâm muốn làm bất cứ chuyện gì. Nàng đều thỏa mãn. Các ngươi tiếp tục chiến đấu. Thanh Mỗ thẳng hướng đối diện, giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Thanh Lâm nhìn về phía 4.000 vạn dũng tướng binh sĩ. Đây là một chi không thể khinh thường lực lượng. Hảo hảo lợi dụng, tương lai có lẽ sẽ trở thành một chi kỳ binh. Chúng ta, cần tuân Thanh Lâm tiền bối chi mệnh. Chúng ta, cần tuân Thanh Lâm tiền bối chi mệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 4.000 vạn dũng tướng binh sĩ, vốn là đối với Thanh Lâm kiêng kỵ vô cùng rồi, lại bị hắn giết hơn 1 tỷ, còn lại những người này, bị Dạ Vô Danh vứt bỏ, chỉ có thể lựa chọn quy thuận Thanh Lâm, huống hồ hiện tại bọn hắn tình cảnh có thể lo, tuy nhiên nhất thời có thể duy trì phòng tuyến, nhưng thời gian dài, chắc chắn sẽ bị đối diện đại quân chiếm đoạt, ai cũng không muốn chết. Đầu nhập vào Thanh Lâm là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Thanh Lâm có thể giết hổ thành binh sĩ hơn 1 tỷ. Đồng dạng khả dĩ giết bí thành binh sĩ. Chỉ có quy thuận Thanh Lâm mới không hề cái chết khả năng. Thanh Mỗ đi đấy. 4.000 vạn binh sĩ lựa chọn lại để cho Thanh Lâm có chút thỏa mãn. Kế tiếp hắn cùng với Thanh Thiền sóng vai mà đi, như là hai đạo lưu cầu vồng phóng tới đối diện bí thành, ngăn lại bọn hắn. Dạ Vô Danh đứng tại trên đầu thành, thấy được Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, lập tức vong hồn đều bốc lên, vội vàng phân phó binh sĩ thay đổi tinh tinh pháo, ngăn cản hai người. Pháo âm thanh nổ vang, cường đại công kích, lập tức mang tất cả toàn bộ thiên mạc, đem chọn cái trời xanh, đều biến thành chiến trường. Từng tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, lần lượt cường đại công kích, tại trong hư không nổ tan. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền trước mặt, bị tinh tinh pháo đan vào ra một chương cực lớn lên mạng. Năng lượng tàn sát bừa bãi lao nhanh, ngăn cản bọn hắn đi về phía trước. Thanh Lâm sau lưng, đế thân hư ảnh cùng thần dực đồng thời xuất hiện, hắn tạo ra thần vực không gian. Đem chính mình cùng Thanh Thiền cùng một chỗ bao phủ, sau đó đột nhiên phá diệt hư không, đón tinh tinh pháo, phóng tới đối diện, kịch liệt nổ vang chi âm, tại thần vực không gian bên ngoài vang lên, thần vực không gian kịch liệt chấn động, lại không thể phá vỡ, chỉ cần lực lượng không thể siêu việt Thanh Lâm, thần vực không gian tự cũng không bị chấn nát, tỷ đệ hai người nhanh chóng tiếp cận. Cái mấy hơi thời gian, khoảng cách bí thành đã chưa đủ 10 dặm, Dạ Vô Danh, một loại trong nháy mắt, bí trên thành không, đột nhiên vang lên thanh lâm quát khẽ. Ngay sau đó, 300 triệu dũng tướng binh sĩ đồng thời chứng kiến. Bí trên thành phương hư không đột nhiên vỡ ra. Một nam một nữ, theo cái kia không gian thật lớn trong cái khe đi ra. Nam tuấn lãng, bạch y tóc tím, như tiên vương xuất hành. Khí tức siêu phàm thoát tục, đúng là thanh lâm, nữ xuất trần, tướng mạo mỹ lệ, như huyền nữ lâm trần, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại. Đúng là thanh thiền biểu lộ lạnh lùng, một cái bàn tay như ngọc trắng, đột nhiên tăng vọt đến 100 vạn trượng lớn như vậy, trùng trùng điệp điệp hướng phía bí thành đè xuống. Oanh, bí thành rung mạnh. Hộ thành đại trận lên tiếng vỡ tan, tương đương với một gã 8 tinh tinh không chí tôn hộ thành đại trận. Ngăn cản không nổi Minh Nguyệt Thánh Hoàng một kích, hộ thành đại trận vỡ tan trong nháy mắt. Thanh lâm một kích, chợt gào thét mà xuống. Đó là một đoàn 5 màu quang biển, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, đem hộ thành đại trận còn sót lại lực lượng, toàn bộ dẹp yên. Sau đó thẳng đến trên đầu thành Dạ Vô Danh. Thanh lâm, ngươi, chấm ngoặc kép. Dạ Vô Danh trái tim băng giá, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu một nam một nữ, như rơi vào hầm băng. Hắn muốn nói cái gì đó, dùng biểu đạt trong lòng chấn sợ, thế nhưng mà lời nói còn chưa kịp mở miệng, đã bị ngũ hành pháp tắc cho bao phủ. Thanh lâm rơi xuống nặng tay. 5 tinh tinh không chí tôn thân thể lập tức băng tán, bị hắn luyện hóa. Giả Vô Danh chỉ còn lại có một cái đầu lâu, thực sự tránh không được bị diệt nguy hiểm. Ngũ hành pháp tắc chi lực tàn sát bừa bãi, cái này khỏa đầu lâu cũng vỡ vụn. Tiếp tục chiến đấu, giết Thanh Lâm, giết Minh Nguyệt Thánh Hoàng, giết sạch người đối diện. Chấm ngoặc kép. Trấn Quốc đại tướng quân Giả Vô Danh chỉ tới kịp phát ra một tiếng này gào rú, sau đó linh hồn tựu bị đánh tan. Thanh lâm vung tay lên, Dạ Vô Danh linh hồn chi lực bị hắn luyện hóa, sau đó từ trên trời giáng xuống, đi tới dũng tướng trong quân ở giữa, tay trái ngũ hành pháp tắc, tay phải lôi điện pháp tắc. Thanh lâm đối với cái này tòa bên trong thành trì dũng tướng binh sĩ triển khai đồ sát. Mặt khác một phương, Thanh Thiền cũng ngưng lập hư không phía trên, thỉnh thoảng ra tay, 100 vạn trượng đại bàn tay như ngọc trắng ngang trời, đánh rơi xuống tại trong thành, tạo thành mảng lớn chết tổn thương. Đồ sát tiếp tục, 2 đại siêu cấp cường giả đến, lại để cho cái này 300 triệu dũng tướng binh sĩ, cũng đã trở thành cái thớt gỗ thượng thịt cá. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền tựu như cùng là cái kia tiến vào bầy cừu mãnh liệt sư. Vô tình ra tay, tuyệt tình đồ sát. Đây là một hồi không có lo lắng chiến đấu, cũng là một hồi không có lo lắng chiến tranh. Thanh lâm cùng thanh thiền ra tay, dũng tướng song thành ở giữa chiến tranh. Tình thế rồi đột nhiên nghịch chuyển, tinh tinh pháo tại phụt lên, khôn cùng pháp tắc chi lực tại mênh mông cuồn cuộn. Bí thành bại cục, đã nhất định, đây là một hồi thảm thiết chiến tranh. Thảm thiết trình độ, thậm chí đã vượt qua phương Bắc quân đoàn. Một ngày sau, 1/3 binh sĩ bị giết. Bí thành bên trong, máu chảy thành sông. Lưỡng ngày sau, 2/3 binh sĩ bị giết. Bí thành bên trong, trời u ám. 3 ngày sau, 300 triệu binh sĩ bị tàn sát hầu như không còn. Bí thành bên trong, tình cảnh bi thảm, thanh lâm tiền bối cùng thanh thiền tiền bối, nhanh muốn giết sạch đối diện tạp chủng, chúng ta cũng lao ra, triệt để đưa bọn chúng tuyệt sát. Giả Vô Danh chó săn đám bọn họ, các ngươi tận thế tiến đến rồi, giết a, giết sạch đối diện tất cả mọi người. Hổ thành chỉ còn lại có 2000 vạn người, 3 ngày khổ chiến cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng là hiện tại, bọn hắn một cái sau một cái cao hứng bừng bừng, theo hổ thành bên trong lao ra, thẳng hướng bí thành. Ngày thứ tư sáng sớm, thái dương bay lên thời điểm, dũng tướng song thành cuộc chiến, rơi xuống màn che, Bí Thành 300 triệu binh sĩ, toàn bộ bị giết, một cái đều không có thể lưu lại. Hổ Thành 200 triệu binh sĩ, 10 đi thứ 9, còn sót lại 2.000 vạn người, cũng đều là toàn bộ mang thương, là tối trọng yếu nhất, là cái này 2.000 vạn binh sĩ. Phản ra Thương Hàn Thần Quốc, đã quy thuận Thanh Lâm. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền sóng vai mà đứng, đứng tại trên tường thành, nhìn xem các binh sĩ quét dọn chiến trường, thanh trừ thế lực còn sót lại. Bọn hắn biết nói, Tây Bắc Dũng tướng quân, từ nay về sau tại Đệ Cửu Châu xóa tên, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.